Cự tinh vấn đỉnh, chương 161, góc truyện audio.com, từ Hoa Hạ đến Washington, máy bay đại khái cần bay 12 tiếng. Hành trình về Mỹ của Dung Hù và Tần Trình lần này được giữ bí mật ngay cả trong công ty Hoa Hạ Entertainment, cũng không mấy ai biết đoàn phim Định Luật Không phải quay lại vài cảnh. Mà đối phương lại đột nhiên tuồn video ra ngay lúc này, thực rõ ràng biết hành trình hai người, và lại muốn thừa dịp đương sự không liên hệ được cố ý quấy rối. Trong 12 tiếng này, ngày tiếng đầu tiên, đoàn phim Định Luật Không đã tiến hành biện pháp PR. Twitter của lão Hao vừa đăng lên, lập tức khiến cho tất cả người qua đường ăn dưa chú ý. Quay lén, hóa ra cái video kia chính là ở trong phim trường à. Đóng ngoặc vuông, từ từ chỉ mình tôi phát hiện sao, đạo diễn nói là lén quay cảnh hậu trường. Cảnh hậu trường đó chẳng lẽ nói, Dung Dung và Tần Thần hôn môi dưới tình huống không có quay phim, chuyện này đạo diễn Hao cũng biết. Video này còn là hậu trường. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đóng ngoặc vuông, Clement rất có kinh nghiệm ở phương diện PR, dù sao thì bản thân hắn chính là một đạo diễn trường kỳ sống ở nơi đầu sóng ngọn gió. Sự kiện Dung Hù và Tần Thần hôn môi lần này giao vào tay hắn, hắn chia binh hai đường, đầu tiên là xử lý sự kiện ở bên ngoài, thứ hai là bắt đầu âm thầm điều tra xem rốt cuộc là ai quay video. Hollywood vô cùng chú trọng công tác giữ bí mật của đoàn phim, lão Hao cũng giống như Lưu lão, đặc biệt thích che giấu, luôn cự tuyệt phóng viên truyền thông đến thăm phỏng vấn. Thậm chí đến bây giờ phim đã đóng máy, ông cũng chưa từng công khai một tấm ảnh hiện trường nào với bên ngoài. Nhưng hôm nay thế mà lại có người quay video ở phim trường của đoàn phim. Chuyện này muốn điều tra cũng không khó khăn, nhưng phải phí một ít thời gian. Mà bên này, Clement dẫn dắt nhân viên PR dưới trướng mình, liên thủ với Hoa Hạ Entertainment bên kia bờ đại dương, bắt đầu khống chế dư luận. Hai bên đều không phải thiện nam tín nữ gì, trong hoàn cảnh xã hội mà dư luận là tối thượng hiện nay, ai nắm giữ quyền lên tiếng, thì người đó có thể được phần lớn dân chúng ủng hộ. Hoa Hạ Entertainment phụ trách xu hướng dư luận tại Hoa Hạ, Clement thì phụ trách dư luận tại Âu Mỹ. Hai phe trực tiếp liên hệ các truyền thông tạp chí, để bên truyền thông xuống nước trực tiếp cho thấy cái video kia là video hậu trường, Định Luật Không. Nhóm truyền thông nói như vậy, nhưng rất nhiều cư dân mạng vẫn không tin. Nếu thật sự là video hậu trường, vì sao trong video chỉ có Dung Hù và Tần Trình? Nếu là cảnh hậu trường, dù sao cũng phải có người ở bên cạnh lấy camera quay lại chứ. Nhưng trong căn phòng đó, căn bản chỉ có hai người. Đóng ngoặc vuông, kể từ đó, dân mạng tin tưởng cách nói chính thức của đoàn phim với dân mạng ôm thái độ hoài nghi chia thành hai trận doanh, hai phe bắt đầu biểu đạt quan điểm, nhưng ai cũng không thể thuyết phục ai, ngược lại khiến chuyện này càng thêm khó bề phân biệt. Nhưng mà đây là hiệu quả mà bên PR muốn đạt tới. Khuấy đục nước, sau khi sự việc phát sinh, Clement liền thẳng thắn thành khẩn với cha mình, rằng hắn đã sớm biết Dung Hù với Tần Trình là một đôi. Lão Hao còn chưa kịp hỏi cái thằng nhóc vô liêm sỉ con nếu sớm biết bọn họ là một đôi, làm gì còn không ngăn cản ta tác hợp con với Dung Hù, đã gặp phải tình huống càng thêm ác liệt. Chuyện Dung Hù và Tần Trình thật sự đang yêu đương, ai cũng không biết nếu sau khi tiết lộ rồi, sẽ gặp được kết cục gì. Có lẽ fan sẽ chúc phúc người qua đường cũng sẽ tỏ vẻ hâm mộ bọn. Góc truyện audio.com, họ nhưng mà có khả năng sẽ khiến rất nhiều người thoát fan, khiến rất nhiều người qua đường biến thành anti-fan. Sự kiện lớn cỡ này trước khi chân chính ra quyết định không có bất cứ ai có thể đoán được kết cục. Dung Hù và Tần Trình vẫn chưa công khai quan hệ, tất nhiên có nguyên nhân của chính họ. Nhưng thứ lão Hao muốn chính là phim của mình không xảy ra vấn đề, vậy nên ông bằng lòng giúp hai diễn viên chính của mình dẹp yên chuyện này, kéo sự việc trở về tại chỗ. Về phần Dung Hù và Tần Trình xuống máy bay rồi quyết định công khai hay là tiếp tục giấu giếm, đó là lựa chọn của họ, lão Hao không thể thay họ quyết định, chỉ có thể tận hết khả năng giữ gìn lợi ích của mình. Sau khi thành công quậy đục nước, Clement cùng lúc động thủ liên hệ thủy quân, dùng đầu lĩnh thủy quân có lực ảnh hưởng lớn để dẫn dắt tiết tấu, còn mua thủy quân tiện thể tăng bình luận, về mặt khác thì cùng mấy nhà mạng liên hợp lại, trực tiếp dùng thủ đoạn đơn giản thô bạo nhất ngăn cản tên Dung Hù và Tần Trình xuất hiện trên Internet. Nhà mạng không có khả năng hoàn toàn xóa tên Dung Hù, Tần Trình ra khỏi Internet nhưng mà lại có thể khiến tên của bọn họ khó đi lên hot search. Bằng việc hai bút cùng vẽ theo tình huống hiện tại, cách nói chính thức của bên truyền thông là video đó là hậu trường, trong phim Tần Trình và Dung Hù chính là người yêu, có cảnh hôn có cảnh giường chiếu, hôn một cái ở hậu trường không có gì ghê gớm. Đóng ngoặc vuông, mà các đầu lĩnh thủy quân không chính thức thì tỏ vẻ video kia kỳ thật không phải là hậu trường, mà là bị quay lén. Theo tin tức bên lề, lúc quay phim, có một cảnh Dung Hù và Tần Trình âm mấy chục lần cũng không quay tốt, đạo diễn bảo bọn họ lén lút đi đối diễn, không ngờ bị người ta quay lén. Hiện tại lão Hao giận dữ, muốn kiện người quay lén lên tòa. Nghe nói đối phương là gian tế đoàn phim A phái tới, A với, Định Luật Không cùng lên rạp, muốn trước khi phim chiếu liền một phen đánh sập Định Luật Không. Đóng ngoặc vuông, một mặt là thái độ của truyền thông thoạt trông khả năng cực thấp, một mặt là các loại tin tức bên lề trộn lẫn yêu hận tình thù. Người bình thường sẽ lựa chọn tin tưởng cái nào? Đương nhiên là cái sau. Âm mưu tính kế giữa hai đoàn phim Hollywood, hai ảnh đế hợp tác mà lại còn âm mấy chục lần, những tin tức đó thảo luận lên còn có thú hơn video hậu trường nhiều. Người qua đường thảo luận đến hứng thú nồng đậm, nhóm fan cũng cảm giác giống như thấy được chân tướng, căn bản không có ai nghĩ rằng, hai cái đều là giả. Bởi vì, nếu chỉ cho ra một đáp án, có lẽ người qua đường còn cảm thấy đoàn phim nói dối. Nhưng cho ra hai lựa chọn, rất ít ai cảm thấy hai bên liên thủ nói dối, ngược lại sẽ lựa chọn đáp án mà mình muốn tin tưởng. Chính ngay lúc này, đoàn phim Định Luật Không lại đăng một bức thư luật sư. Về video không thật đăng trên tài khoản mạng xã hội Hoa Hạ hôm nay, đoàn phim chỉ trích mãnh liệt yêu cầu tài khoản đó lập tức xóa bỏ video, đăng bài xin lỗi, nếu không chắc chắn sẽ truy cứu. Tiếp đó, trên trang Hoa Hạ Entertainment cũng treo lên một bức thư luật sư na ná. Lại là một đợt truyền thông theo thứ tự lên tiếng. Đến đây, fan Dung Hù và Tần Trình Triệt để nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc thả tảng đá lớn trong lòng xuống. Nhưng đồng thời, bọn họ lại có hơi tò mò. Hóa ra lúc Tần Thần âm thầm đối diễn với Dung Dung, cũng sẽ hôn môi. Luôn cảm thấy có chút quái quái. Đóng ngoặc vuông, đã sớm đoán được cư dân mạng còn có nghi ngờ. Góc truyện audio.com, ở mặt này, toàn bộ sự kiện video từ khi bắt đầu đến lúc chấm dứt tổng cộng chỉ có 10 tiếng. Vào giờ thứ 11, Clement Hao nói thế này trên tài khoản mạng xã hội của mình. Cái video kia cũng tính là bùng nổ hả? Đáng tiếc các bạn không được xem bản tráng phim, vì quay vài cảnh nào đó, chúng tôi thanh lọc trường quay ít nhất 20 lần. Đóng ngoặc vuông, nhóm fan, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, người qua đường, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, cảnh quay mà cần thanh lọc trường quay mới có thể ghi hình, mì nói xem có thể là gì. Ngoại trừ cảnh bom nổ thì chính là cảnh giường chiếu. Lúc này ai còn quản video hôn môi kia nữa, video đó căn bản không nhìn rõ mặt Dung Hù với Tần Trình, chỉ có thể nhìn ra là hai người đang hôn thôi, bọn họ muốn xem phim. Là phim á, muốn triệt để kết thúc một sự kiện cần phải có một sự kiện càng thêm bùng nổ. Khi một chiếc máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc gia Washington, đoàn phim Định Luật Không cũng đăng một đoạn phim ngắn 15 giây trên các trang video lớn khắp toàn cầu. Trong khoảnh khắc dân mạng mở video lên, giây đầu tiên xuất hiện trước mắt chính là hình ảnh tinh tế khổng lồ khủng bố, vô số phi thuyền vũ trụ cùng với kiến trúc cao tầng lơ lửng trên không trung, thế giới tràn ngập cảm giác hợp kim khoa học viễn tưởng khiến mỗi một người xem đều lập tức sa vào. Nhưng mà chỉ có 2 giây đầu là bối cảnh khoa học viễn tưởng tiên tiến hoa lệ, tròn 12 giây sau đó, ngoại trừ một giây màn hình đen lúc kết thúc toàn bộ đều là hình ảnh hôn môi. Nụ hôn thứ nhất là Dung Hù chủ động hôn Tần Trình, ngây ngô non nớt, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng rũ bên tai, hai mắt trong suốt giống như thiên sứ thuần khiết. Nụ hôn thứ hai là trên xe bay đang phi rất nhanh, bên cạnh là nhà cao xe chạy lướt qua như điện chớp, Tần Trình ôm eo Dung Hù cúi người hôn nhau. Cứ cách một giây, chính là một nụ hôn. Cứ cách một giây, chính là một nụ hôn. Hình ảnh chuyển hoán cực kỳ nhanh, nếu người xem muốn nhìn hai người hôn môi, thì sẽ không thấy rõ bối cảnh khác, nếu như muốn xem bối cảnh hình ảnh, thì căn bản không thể chú ý tới tình huống của hai nhân vật chính. Hình ảnh khốc huyễn tiết tấu cực nhanh lại thêm nhạc nền dền như nhịp trống, video 15 giây ngắn ngủi này, khiến mỗi một người xem huyết mạch phun trào tim đập nhanh hơn. Khi giây thứ 10 ập đến, âm nhạc đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy một người đàn ông tuấn mỹ hai tay chống trên giường, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn thiếu niên dưới thân, mà thiếu niên xinh đẹp đó cũng vẫn luôn nghiêm túc nhìn hắn, dùng cặp mắt tràn ngập yêu thương, không tiếng động kể ra tình yêu to lớn vô ngần như biển rộng sông dài của mình. Cuối cùng, người đàn ông cúi xuống, dịu dàng đến cực điểm hôn lên môi thiếu niên. Đột nhiên, vào một giây bờ môi chạm đến, hình ảnh chợt tối, chữ to màu bạc hiện lên trên màn hình. Lo Zero, mọi người, muốn chết. Tần Thần thật ngầu, Dung Dung sao cũng đẹp dữ vậy. Cảnh hôn thật sướng, thật sự rất sướng, sao phim còn không nhanh chiếu đi cầu chiếu phim. Đóng ngoặc vuông, fan điện ảnh toàn cầu lại một lần nữa sôi trào, cục diện lần này còn kịch liệt hơn lúc video Dung Hù và Tần Trình hôn môi bị tiết lộ. Dù sao thì cái video kia căn bản thấy không rõ, nhưng đoạn trailer phim đầu tiên của Định Luật Không, hình ảnh tinh xảo chế tác hoàn mỹ tuy chỉ có 15 giây cũng đã thể hiện trình độ đạo diễn cấp thế giới của lão Hao. Lúc Dung Hù vừa mới vào lối đi VIP của Góc Truyện Audio.com, sân bay cậu đã nhận được điện thoại từ La Thiến. Đồng thời, Tần Trình cũng nhận được điện thoại của Clement, đối phương ngắn gọn trình bày sự việc một lần cuối cùng nói. Đã biết người chụp ảnh là ai, đáng tiếc tuần trước hắn đã từ chức rời khỏi đoàn phim, hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào. Đóng ngoặc vuông, muốn biết là ai quay video, thật ra đặc biệt đơn giản. Đầu tiên phải làm rõ ai có thể tùy ý tiến vào phim trường, sau đó lại loại trừ điều tra trong đoàn phim, định luật không, là được. Hơn nữa người quay video còn ngu xuẩn mà thảo luận trong video cho nên vài tiếng trước Clement liền tra ra người quay là một nhân viên công tác tổ hậu cần. Nhân viên đó theo lão hao 5 năm, theo lý thuyết cũng là nhân viên cũ, không có khả năng làm lại chuyện này. Còn cái gọi là bị đoàn phim A hãm hại, hoàn toàn là Clement bịa chuyện, nhân viên này không có bất cứ quan hệ nào với đoàn phim A, nếu muốn nói có chỗ nào đặc biệt thì chính là năm trước hắn ta đánh bạc thua một số tiền lớn. Phân tích đến cuối cùng, Clement bình tĩnh nói, hẳn là đối phương hướng về phía các cậu, không phải là đoàn phim. Nhưng bất luận thế nào, lần này là người trong đoàn phim quay video cho nên về chuyện này, cha tôi muốn giáp mặt xin lỗi các cậu. Tần Trình nhíu mày, bước nhanh đi vào bãi đỗ xe. Gặp mặt lại nói, ở trên máy bay 12 tiếng khiến Dung Hù và Tần Trình hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới, hiện giờ bọn họ nhanh chóng ra quét lại mọi chuyện xảy ra, rất nhanh liền phát hiện Clement đã hoàn toàn giải quyết sự việc. Có thể trong 12 tiếng liền giải quyết một sự kiện lớn như vậy, thậm chí còn giúp định luật không tuyên truyền, đủ để thấy được thực lực cùng với sự ngạo mạn của Clement là hoàn toàn có quan hệ trực tiếp. Dung Hù vừa mở di động, vô số tin tức liền tràn ngập tài khoản cậu. Vô số bạn tốt trong giới đều nhắn WeChat hỏi cậu rốt cuộc có phải đang yêu đương với Tần Trình hay không, mà trong nhóm chat Tần Phong Phong, đã sớm điên cuồng tăng lên mấy ngàn tin tận đến khi Dung Hù online, bọn họ vẫn còn đang thảo luận. Sở Kỳ, PR làm được không tồi, nhưng không giống như là nói thật. Đóng ngoặc vuông, Jennifer, hóa ra thật sự đang yêu nhau hả? Đóng ngoặc vuông, Ôn Tuyền, Dung của tôi, Dung của tôi sao lại bị cái tên Tần Trình kia bắt cóc? Tôi không phục, đóng ngoặc vuông, Hạ Mộ Nhan, tôi đột nhiên nhớ ra, năm trước lúc tôi và Dung hợp tác 3 tháng trường sinh Tần Trình đến tham ban. Lúc đó, thái độ của hắn quả thật có chút kỳ quái. Lâm Huyên, không nghe. Nếu Dung thật sự ở bên Tần Phong Phong, vậy cậu ta chính là gian tế. Tôi không tin, đóng ngoặc vuông, Dung Hù thấy cảnh này. Tạm thời không có thời gian trả lời bọn họ. Về phần những người bạn tốt lén lút hỏi thăm cậu, Dung Hù cũng lựa chọn bơ đẹp, bởi vì hiện tại chuyện quan trọng hơn là bắt lấy kẻ chủ mưu chân chính ở sau lưng. Không khí trong xe có chút cứng ngắc, trong chiếc xe này, ngoại trừ tài xế là người của đoàn phim, định luật không biết nội tình thì Từ Tấn và La Chấn Đào đều biết chuyện nghệ nhân nhà mình đang yêu đương. Sự kiện video lần này quả thật phải giải quyết nhưng mà trước khi giải quyết Từ Tấn nghiêm túc nhìn Tần Trình hỏi. Công khai không, hiện giờ video kia đã bị Clement đánh mắt đối diễn tại phim trường, Dung Hù và Tần Trình hoàn toàn có thể đùa giỡn cho qua chuyện này, không thừa nhận. Nhưng Clement cũng chưa hoàn toàn phủ nhận quan hệ của hai người, nếu Dung Hù với Tần Trình muốn. Góc chuyện audio.com, công khai, cũng có thể mượn cơ hội trực tiếp công khai. Nghe người đại diện nhà mình nói, Tần Trình hơi nhíu mày, hắn còn chưa mở miệng, lại nghe bên cạnh truyền đến giọng nói bình tĩnh của thiếu niên. Không công khai, tiếng nói vừa dứt tầm mắt mọi người đều hướng về phía Dung Hù. Chỉ thấy Dung Hù vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói. Em không muốn làm cho người khác ép bức bọn em công khai, chuyện của bọn em hẳn là do tự bọn em chủ động thừa nhận mà không phải bị ép buộc làm ra kiểu lựa chọn này. Lời nói mang theo một chút tức giận không thể ngăn chặn. Đối với phản ứng của Dung Hù, Từ Tấn có chút không hiểu, La Chấn Đào như có điều suy nghĩ. Mà Tần Trình thì lặng lẽ nở nụ cười, vươn tay ôm lấy người yêu, giọng trầm thấp nói rằng. Được anh biết nên công khai vào lúc nào? Tóm lại không có khả năng dưới tình huống bị người ta cố ý hãm hại này, chật vật công khai. Xe nhanh chóng đến phim trường, định luật không, lúc này Clement lại mang đến một tin tức. Có một tài khoản đến từ Hoa Hạ, vào đầu tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay đều gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của Charlie. Khoản tiền đầu tiên là 1 triệu, khoản thứ hai là 5 triệu. Charlie chính là nhân viên quay video kia, hiện tại tôi từ chỗ bạn hắn lấy được tin tức dường như tháng trước vợ và con gái hắn đều đã đến Australia, có lẽ hiện tại Charlie cũng ở đó. Người quay video tất nhiên phải giải quyết nhưng hiện tại Tần Trình càng quan tâm hơn là tài khoản Hoa Hạ, Clement gật đầu, Hoa Hạ, dừng một chút, hắn hỏi, các cậu có đắc tội người nào ở Hoa Hạ không? Những lời này vừa nói ra, nhất thời. Dung Hù, Tần Trình, Từ Tấn, La Chấn Đào, đắc tội ai, phải hỏi là, đắc tội bao nhiêu người đi, Tần Trình với Từ Tấn thì không cần nhiều lời, người thứ nhất thì ra mắt nhiều năm, muốn sinh tồn trong giới giải trí thì không có khả năng yên ổn bình an được cả đời. Tần Trình vừa ra mắt liền cầm cúp ảnh đế, dọc theo đường đi không biết cướp đi cúp của bao nhiêu nam diễn viên, trên phòng bán vé cũng ép rất nhiều nam diễn viên cùng đợt tới không có ngày nổi danh. Tuy những người đó ở mặt ngoài rất tôn kính hắn, cũng có người luôn mồm nói Tần Trình là thần tượng của tôi, nhưng lòng người cách cái bụng, ai biết trong lòng bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Về phần Dung Hủ, tuy rằng Dung Hủ ra mắt mới 3-4 năm, nhưng kẻ thù của cậu cũng không ít. Cho một ví dụ nhỏ, tiểu minh tinh Trung Dịch mà năm đó cậu bao dưỡng, hiện tại đã là minh tinh hạng 18, nói tên ra cũng không mấy ai biết. Trung Dịch khẳng định là hận Dung Hủ tận xương, bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy Dung Hủ đoạt nhân vật của hắn trong tranh giành, người một phát nổi tiếng hẳn nên là hắn, không phải là Dung Hủ. Ngoài ra, lại càng không cần nói tới Hàng Dương Hạo, Đặng Dật Văn, Lô Tường Bắc. Nghe nói đầu năm nay Lô Tường Bắc mới vừa được nộp tiền bảo lãnh ra, nếu như là gã, nói không chừng còn thật sự có thể tiêu 6 triệu mua người quay video, dùng để hại Dung Hủ. Thực hiển nhiên, La Chấn Đào cũng nghĩ tới Lô Tường Bắc nhưng Dung Hủ lại lắc lắc đầu. Cảm giác không giống lắm, Từ Tấn nhanh chóng an bài người thông qua tài khoản Hoa Hạ gửi tiền cho Charlie, bắt đầu tra chủ mưu sau lưng. Mà Dung Hủ và Tần Trình cũng mở tài khoản cá nhân của mình ra, Dung Hủ đăng trước một status, tiếp đó Tần Trình lại chia sẻ. Trả lời cho cả sự kiện, Dung Hủ và Tần Trình chỉ có một phương thức giải quyết. Tuyên, góc truyện audio.com, truyền phim, Dung Hủ chủ động share video trailer do đoàn phim, Định Luật Không, đăng lên, mà Tần Trình thì share bài của cậu. Hai người chỉ đơn thuần tuyên truyền phim, hoàn toàn không quản chuyện video, biểu hiện đến thẳng thắn vô tư, không thèm để ý. Thái độ của đương sự chân chính vẽ ra dấu chấm tròn cho cả sự kiện quay lén, đến đây các fan điện ảnh chỉ chú ý đến trailer của đoàn phim Định Luật Không. Dù còn có người cảm thấy video kia có vấn đề cũng không nói thêm nữa, bởi vì cũng không có ai chuyên môn mua thủy quân tiếp tục cắn lấy chuyện này không bỏ, sự việc chung quy sẽ chậm rãi đi qua. Lúc quay bù cảnh ở Mỹ, công tác điều tra bên phía Từ Tấn vẫn không có kết quả. Nhưng ngày thứ ba, Dung Hủ đột nhiên nghĩ. Sau khi đăng cái video kia lên, đối phương lại không hề ra tay nữa, dường như rất không quen làm loại chuyện này. Người trong giới giải trí có ai không biết mua thủy quân, mua PR, có ai không biết mua truyền thông? Kẻ chủ mưu này lại chỉ đăng một video, tiếp đó không làm thêm động tác lớn gì để gia tăng sự kiện, cho nên Clement mới dễ dàng dẹp yên sự việc như vậy. Dung Hủ vừa nói như thế, La Chấn Đào bỗng nhiên nói. Không phải đối phương căn bản không phải là người trong giới chứ? Lập tức phạm vi lại rút nhỏ đi rất nhiều. Dung Hủ ở ngoài giới cũng không có đắc tội mấy người, nhưng người kết thù với Tần Trình lại không ít. Mắt thấy chuyện còn cần một đoạn thời gian mới điều tra ra, vào tối hôm đó quay phim xong, Dung Hủ lại cau mày nói. Là Dung Hằng Trang, có một phương hướng minh xác, lại điều tra đối chiếu, đáp án liền rõ ràng mà trồi lên mặt nước. Còn thật sự chính là Dung Hằng. Dung Hằng cho Charlie 1 triệu, là muốn Charlie bắt lấy một ít nhược điểm của Dung Hủ. Ông ta cũng không tin, Dung Hủ là một diễn viên, chẳng lẽ không có khuyết điểm tật xấu gì ư? Chẳng hạn như bình thường không phải diễn viên mắc bệnh ngôi sao ư, nói không chừng Dung Hủ còn thường xuyên lén lút hẹn bạn giường nữa, giống như Nhâm Thư Chỉ kia vậy, sinh hoạt cá nhân không kiềm chế. Dù sao thì chỉ cần có thể thêm phiền cho Dung Hủ, Dung Hằng liền vui vẻ, tốt nhất khiến cậu không gượng dậy nổi, vậy mục đích của Dung Hằng liền thực hiện được. Nhưng mà Dung Hằng cũng không bao giờ ngờ rằng Charlie lại không cẩn thận quay được video Dung Hủ và Tần Trình hôn môi. Lúc nhìn thấy cái video này, Dung Hằng vui mừng quá đỗi, nhưng lập tức lại tỉnh táo lại. Ông ta không tiện đắc tội Tần gia, có điều ông ta căn bản chưa từng nghĩ rằng Dung Hủ lại ở bên Tần Trình. Khó trách 2 năm trước thằng nhóc thối kia về nhà, Tần Trình luôn đi theo ở bên cạnh còn làm chỗ dựa cho nó. Suy tư hồi lâu, Dung Hằng quyết định tuôn video ra, thứ nhất là suy xét có thể mượn dùng cái video này, hủy con đường ngôi sao của Dung Hủ hay không, thứ hai lại là hy vọng kích động Tần gia đối phó Dung Hủ. Dù Dung Hủ có thể lừa gạt đám fan, thì khẳng định cũng không lừa nổi Tần gia. Cha mẹ Tần Trình chỉ có mỗi đứa con trai là hắn, nếu Tần Trình làm đồng tính luyến ái, dưới con mắt của Dung Hằng, tạm thời không nói ghê tởm bao nhiêu, vợ chồng Tần Thị khẳng định hận không thể bóp chết Dung Hủ, về mặt khác, hương khói Tần gia cũng sắp đứt đoạn. Ông ta mới không tin Tần Húc Đông độ lượng như vậy, bằng lòng cho cháu trai mình kế thừa gia sản Tần Thị. Đến lúc này dù Tần phu nhân có thích Dung Hủ như thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối vì hương khói Tần gia mà trở mặt với Dung Hủ. Cho nên sau khi Clement dẹp yên mỏi, góc truyện audio.com, chuyện tuy rằng trong lòng Dung Hằng tức giận đến nghiến răng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn để ở trong lòng. ông ta vẫn luôn chờ Tần Gia trừng trị Dung Hủ, ông ta muốn mượn tay Tần Gia triệt để đánh ngã Dung Hủ. Nhưng mà tròn một tuần đi qua, đừng nói Dung Hủ không bị Tần Gia trị chết, danh tiếng cậu thế mà còn càng lúc càng lớn. Từ lúc đoạn trailer phim, định luật không công khai, bộ phim này mang đến cho Dung Hủ nhân khí cao khó có thể tưởng tượng. Hai đại ảnh đế cường cường liên thủ, cha con hao tự mình ra trận, video quay lén của Dung Hằng trái lại còn cung cấp nhiệt độ cho bộ phim này, khiến toàn thế giới đều bắt đầu điên cuồng chờ mong bộ phim điện ảnh này khởi chiếu. Cùng lúc đó, một công trình của tập đoàn Dung Thị năm trước cũng chậm rãi xuất hiện khuyết điểm. Kế hoạch công trình này Dung Hằng vốn đã biết trong đó có một lỗ hổng, nhưng mà để mau chóng bổ sung chỗ hổng tài chính trong tập đoàn, ông ta nhất định phải đầu tư nhanh chóng, thúc đẩy hạng mục thực hiện. Trên thực tế, không biết sao vài năm nay công trình lớn tự qua tay Dung Hằng luôn xuất hiện một ít vấn đề hoặc nhỏ hoặc lớn. Qua vài năm, Dung Thị phát triển cũng không tốt, rất nhiều cổ đông nhỏ đều bán cổ phần, thậm chí cổ phần của chính Dung Hằng cũng bị một tập đoàn đối thủ ngầm chiếm một ít. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bắt đầu từ năm trước Dung Hằng liền bắt đầu hoài nghi Dung Hủ. Ngoại trừ Dung Hủ, ông ta không thể tưởng được sẽ có ai muốn cướp đi Dung Thị từ tay ông ta đến vậy. Không giống trước kia, hiện giờ ông ta có con trai, về sau di sản của ông ta cũng có thể giao cho con trai mà không phải Dung Hủ. Nhất định là Dung Hủ muốn tài sản của ông ta, cho nên trăm phương nghìn kế ở sau lưng quấy rối. Đôi khi trực giác đàn ông cũng tương đối chuẩn xác, tuy rằng Dung Hằng lấy không ra một chút chứng cứ, nhưng ông ta lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy, mấy năm gần đây Dung Thị xảy ra việc sau lưng đều có bóng dáng Dung Hủ. Dung Hủ phủi tay làm trưởng quầy làm đến ngon lành, chưa bao giờ đến Dung Thị tham gia đại hội cổ đông, lại phái một quản lý cấp cao của tập đoàn Tần Thị toàn quyền phụ trách cổ phần trong tay cậu. Trước kia Dung Hằng còn tưởng rằng đây là Tần phu nhân cố ý chăm sóc Dung Hủ, nhưng hiện tại xem ra, Dung Hủ căn bản là quyến rũ Tần Trình, hai kẻ đồng tính luyến ái đó cấu kết với nhau làm việc xấu. Mấy ngày này Dung Hằng thật sự là sứt đầu mẻ chán, video tốn 6 triệu mua được không tạo ra một chút ảnh hưởng cho Dung Hủ, ngược lại giúp nó nâng cao một bước. Đồng thời, cọp mẹ ở nhà mình lại cắn chết không bỏ, ỷ vào một ít cổ phần mà lão gia tử cho bà ta, chết sống muốn con trai mình không thể nhận tổ quy tông. Lúc ở công ty, một đống cục diện rối rắm chờ ông ta xử lý, sau khi về nhà, lại phải nghe cọp mẹ gào thét. Dung Hằng đã nửa tháng chưa gặp con trai mình, ả tình nhân kia ông ta cũng không để ý, chỉ là một ả đàn bà thôi, con ông ta mới quan trọng. Bất luận thế nào, nhất định phải nhận con trai về Dung gia, phải cho con trai của mình có cổ phần công ty, được phần trong tay ông ta còn chưa đủ, cổ phần của cọp mẹ kia cũng phải cho con trai, của Dung Hủ cũng là của con trai ông ta. Nghĩ như thế, Dung Hằng hít một hơi thật dài. Trên gương mặt vốn được coi là anh tuấn, hiện giờ ngoại trừ vết sẹo 2 năm trước bị bà vợ làm ra, còn có thêm vài nếp nhăn, bộ dạng già nua mỏi mệt, năm nay ông ta mới hơn 40 tuổi, nhưng trên đầu có một nửa đều là tóc. Góc truyện audio.com Bà, nghĩ đến sáng hôm nay bà già thối kia gào thét lúc ra cửa, Dung Hằng liền tức giận hất hết tất cả văn kiện trên bàn xuống. Ly văng xuống đất phát ra âm thanh vang dội, không bao lâu thư ký liền đến gõ cửa thật cẩn thận nói rằng. Dung Tổng, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Có nôn nóng như thế nào nữa thì họp vẫn phải mở. Nhưng mà lúc này, khi Dung Hằng đến gần phòng họp ông ta trăm triệu lần không ngờ, lại nhìn thấy một người căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này. Hàng đầu bên trái bàn hội nghị, thiếu niên tuấn mỹ xinh đẹp cười nhạt ngẩng đầu nhìn ông ta. Dung Hủ cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ở đàng kia, bên cạnh là quản lý cấp cao của Tần Thị. Ánh mắt cậu hết sức bình tĩnh, rõ ràng là đang cười, nhưng ý cười cũng không tới đáy mắt, khí chẳng mạnh mẽ lặng lẽ tản ra, khiến Dung Hằng thoáng đơ người, không biết thế nào lại dùng mình một cái. Sau khi cất bước đi đến chỗ ngồi, Dung Hằng cười lạnh hỏi. Đại minh tinh bận trăm công ngàn việc sao hôm nay lại đến đây? Những lời này mang đậm ý trào phúng, không ít cổ đông ngồi bên cạnh nghe được đều nhíu mày. Nhưng Dung Hủ lại chấn định cười, cũng không trả lời vấn đề này, mà là cười như không cười hỏi ngược lại. Chú hai, vết sẹo trên mặt chú thật sự không hết được à? Cả người Dung Hằng cứng đờ, còn chưa nói gì, đã nghe Dung Hủ nói tiếp. Thím hai cũng thật là, bất quá chỉ là tìm một tình nhân, ở bên ngoài sinh con trai thôi, không ngờ thím ấy đã muốn lấy mạng của chú. Chuyện Dung Hằng có con riêng ở bên ngoài, phần lớn cổ đông ở đây đều ngầm hiểu trong lòng, nhưng không có khả năng trực tiếp nói ra như vậy. Có mấy cổ đông nữ đã lập tức đen mặt nhưng lời nói kế tiếp của Dung Hủ mới khiến cho họ càng thêm tức giận. Năm trước lúc thím hai đến châu Âu du lịch chiếc xe kia tông cũng thật khéo, con đường đó bình thường cả ngày cũng không được mấy chiếc xe đi qua, không ngờ ngày đó lại có lớn một chiếc xe tải lớn như vậy chạy lên. May mắn lúc ấy thím hai bảo vệ được cái mạng, tôi vẫn luôn rất bận không thăm thím hai được, thật sự là hổ thẹn quá. ngụ ý quá rõ ràng, là ám chỉ vụ tai nạn xe của thím Hai Dung năm trước không đơn giản. Dung Hằng tức giận đến cắn chặt răng, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười tinh xảo của Dung Hủ, ông ta lại không nói ra được một chữ phản đối, chỉ có thể nhanh chóng nói rằng. Được rồi, bắt đầu họp. Cuộc họp tiến hành hết sức thuận lợi, mỗi tháng Dung Thị đều mở đại hội cổ đông một lần, chủ yếu là để cổ đông biết được hướng đi gần nhất của công ty. Trước đây có một phần cổ đông thậm chí còn không tham gia đại hội, nhưng người đại diện của Dung Hủ thì lại nhiều lần tham gia, mỗi lần đều thêm phiền cho Dung Hằng trên hội nghị. Nhưng mà trên hội nghị lần này, hết thảy đều thuận lợi đến quá đáng. Sau khi Dung Hằng nói xong về công trình lớn gần đây, phóng mắt nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện. Tất cả cổ đông Dung Thị, hôm nay đều đến. Sao bọn họ đến hết vậy? Hơn nữa Dung Hủ cũng đến. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên đều tới tham gia đại hội cổ đông vậy? Cảm giác bất an nồng đậm thổi quét Dung Hằng, ông ta bắt đầu nhanh chóng tự hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà tận đến khi hội nghị sắp chấm dứt, vị quản lý cấp cao Tần Thị đứng lên nhìn về phía ông ta, Dung Hằng cũng không biết đối phương đang chuẩn bị nói cái gì. Vị quản lý cấp cao này trước kia là người phụ, góc chuyện audio.com, trách Tần Thị khu Hoa Hạ, năm trước vừa mới rời khỏi Tần Thị, đến Dung Thị giúp Dung Hủ xử lý cổ phần. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là dùng dao mổ trâu để giết gà, người này chỉ phục vụ cho mỗi mình Dung Hủ, căn bản là lãng phí nhân tài. Nhưng hiện giờ, vị quản lý cấp cao trẻ tuổi ấy nhìn tổng tài Dung Thị cười nói. Dung Hằng tiên sinh, về vụ Thủy Lập Phương, tôi có vài việc muốn lãnh giáo ngài một chút. Một giờ kế tiếp là một giờ tối tăm nhất từ khi Dung Hằng tiếp quản Dung Thị tới nay. Ông ta chưa từng ngờ rằng, những vấn đề chỉ có mình mới biết được trên đại hội cổ đông thế này, lại bị một người ngoài lần lượt chỉ rõ, xé ra đặt ở dưới ánh mặt trời mà soi mói. Công trình Thủy Lập Phương quả thật có một lỗ hổng lớn, nhưng vấn đề này rõ ràng chỉ có mình và Tổng Giám đốc hạng mục biết, rốt cuộc Dung Hủ làm sao mà biết được. Hơn nữa, ngoài việc đó ra, còn có thiệt nhiều chuyện ngay cả chính Dung Hằng cũng không biết. Chẳng hạn như Tổng Giám đốc hạng mục kia ăn hối lộ, dùng vật liệu thép giá rẻ thấp kém thay thế chất liệu tốt làm móng trên mảnh đất Thủy Lập Phương. Nếu chuyện này là thật vậy Thủy Lập Phương không xảy ra sự cố còn ổn, một khi xảy ra sự cố, Dung Thị tuyệt đối sẽ xong đời. Dung Hằng bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, ngay từ đầu ông ta còn có thể phản bác đối phương, nhưng theo từng chuyện bị vạch trần, ông ta chỉ có thể nghẹn họng ngồi chân ở tại chỗ, nghe quản lý cấp cao kia lần lượt nói ra sự việc. Những cổ đông ở đây có người lòng đầy căm phẫn, không dám tin mà chất vấn Dung Hằng, còn có thật nhiều cổ đông không có một chút biểu tình với việc này, yên tĩnh ngồi lặng lặng. Bỗng đột nhiên, Dung Hằng liền hiểu rõ, thằng con hoang đó đã thu mua được rất nhiều cổ đông. Nhìn Dung Hủ mỉm cười trấn tĩnh, Dung Hằng hận không thể lập tức nhào lên dóc xương lột da cậu, ném xuống từ cao ốc Dung Thị. Đến cuối cùng, vẻ mặt quản lý cấp cao kia càng ngày càng lạnh, hắn hung hăng vứt văn kiện trên bàn, đối mặt Dung Hằng, cả giận nói. Dung Tổng, hành vi của ông hoàn toàn nguy hại đến ích lợi của Dung tiên sinh chúng tôi, xin hỏi ông có lời gì để nói? Mắt Dung Hằng long lên sòng sọc, ông ta vỗ một bàn tay vào trên bàn quát. Thúi lắm, việc cậu nói tôi cũng không biết, cậu có chứng cứ không? Hạng mục Thủy Lập Phương khai triển 2 năm, hiện tại cậu dùng một câu liền muốn phủ nhận toàn bộ, còn nói trong nền móng đều là sản phẩm thấp kém. Cậu có biết hiện tại cậu đang nói cái gì không? Cậu dám chịu trách nhiệm cho lời cậu nói không? Dung Hằng, tôi mới muốn hỏi ông, rốt cuộc ông có biết ông đang nói cái gì hay không? Giọng nói trong trẻo từ một bên truyền đến, chỉ thấy thiếu niên vẫn luôn bàng quan kia đột nhiên vỗ bàn đứng lên, hai mắt trợn lên căm tức. Tức giận trên mặt hoàn toàn không thể che giấu, khí thế hung hăng khủng bố nện ở trên người Dung Hằng, Dung Hủ rít ra từng chữ một. Thủy Lập Phương muốn xây khu thương mại CBD cao cấp, ở nơi đó, có 3 cao ốc văn phòng trên 50 tầng, 2 trung tâm thương mại loại lớn, một đường dành riêng cho người đi bộ, còn có 7-8 cao ốc 3-40 tầng. Vật liệu thép dưới nền đều là thép kém chất lượng, nhất định phải chờ đến khi cao ốc sập xuống đập chết người, Dung Hằng, ông mới bằng lòng thừa nhận sao? Nhất thời sắc mặt Dung Hằng trắng bệch, các cổ đông trong phòng hội nghị cũng nghị luận sôi nổi. Bị ánh mắt phẫn, góc chuyện audio.com. Nộ của Dung Hủ nhìn mà trong lòng phát run, trong cổ họng có một chút mùi máu tươi, Dung Hằng cắn chặt răng, gượng chống nói rằng. Chuyện này tao sẽ đi thăm dò, nhưng vậy thì sao? Thủy Lập Phương là hạng mục lớn nhất năm nay của Dung Thị, lúc này mày muốn nói với tao cái gì? Dung Hủ, mày muốn nhìn Dung Thị phá sản sao? Những lời này không cần Dung Hủ trả lời, quản lý cấp cao trẻ tuổi bên cạnh đã cười đầy kính mắt nói. Dung Tổng, Dung tiên sinh không muốn gì cả, chỉ là tôi muốn có thể chọn lại chủ tịch. Vì sao vị quản lý cấp cao này bằng lòng từ chức ở Tần Thị, đến Dung Thị làm một cố vấn cổ đông? bởi vì ngay từ đầu quản lý cấp cao này đã biết về sau mình tuyệt đối không phải là một cố vấn đơn giản như vậy. Tách chương.